Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1146 cầu thủ thiên địch. Trận này Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài. Dương Dương chỉ nhìn hơn nửa hiệp, điểm số tạm thời là 1-1, dự bị Hanji ra sân, Morata tiếp hậu trường truyền xa. Bộ ngực ngừng cầu về sau, phân cầu cho Robben, Robben trợ công Suarez đánh vào một cầu, nhưng sau đó Sanke 0-4 dưới cơ duyên xảo hợp, một cước sút xa đánh vào Ramos trên thân biến hướng dẫn bóng. San đều tỷ số điểm số, xem hết hơn nửa hiệp về sau, Dương Dương liền mang theo vợ con rời đi Bernabeu, đi tới nội thành Bắc Bộ. Đường Dương Dương để Tô Diệp lái xe về nhà, mình đi vào La Moraleja bệnh viện thời điểm, vừa vặn Hanji người nhà cũng lòng nóng như lửa đốt chạy tới bệnh viện. Bọn hắn nhìn thấy Dương Dương thời điểm thần sắc cũng đều một mặt sầu lo. Hiển nhiên đều rất bình thường lo lắng, cho dù ai cũng nhìn ra được, lần này thụ thương rất nghiêm trọng, Real Madrid đối với cái này cũng là cực kỳ trọng thị. Đội y Carlos Díaz trước tiên liền mang theo Hanji đi tới bệnh viện tiến hành kiểm tra. Real Madrid chủ tịch Florentino cũng phái nhất danh trợ lý đi tới bệnh viện theo dõi. Ancelotti cùng Zidane bởi vì còn muốn chỉ huy tranh tài, không có cách nào rút ra thân tới. Đường Dương Dương gọi điện thoại cho đội y Díaz lúc, ở trong điện thoại liền nghe đến Hanji tiếng khóc, mà tới được bệnh viện. Bồi tiếp Hanji người nhà đi vào phòng bệnh bên ngoài. Hắn cách cửa phòng nhìn thấy chính là mê đầu khóc giống Hanji. Giờ này khắc này, hắn đã không có nửa điểm trước sớm hăng hái cùng thanh xuân bay lên. Hắn hiện tại tựa như là một cái nhận lấy vô cùng đả kích nghiêm trọng hai từ. Hắn không biết làm sao, chỉ có thể càng không ngừng khóc. Cầu thủ đối với mình thân thể là mẫn cảm nhất, mà lại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít vận động tổn thương phương diện thường thức. Cho nên Hanji biết rất rõ mình lần này chịu làm bị thương ngọn nguồn nghiêm trọng đến mức nào. Thậm chí có thể sẽ phế bỏ nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Chuyện này với hắn tới nói, thật sự là quá tàn khốc. Dương Dương đứng tại phòng bệnh bên ngoài, rốt cục vẫn là không có dũng khí đi vào. Trước đó, hắn không chỉ một lần khuyên nhủ Hanji, hy vọng hắn không muốn quá khinh cuồng, nhưng lúc này đây hắn lại đột nhiên ở giữa hy vọng. Cái kia đã từng khinh cuồng tiểu tử có thể trở về. Tối thiểu nhất không đến mức như vậy không gượng dậy nổi. Thời gian 2 năm, Dương Dương làm hắn 2 năm, sư phụ. Từ Raul đem Hanji phó thác cho hắn lúc, tiểu tử này vẫn đi theo hắn luyện. Buổi sáng cùng một chỗ tại phòng tập thể thao, buổi chiều cùng một chỗ thêm luyện, giữa trưa ngẫu nhiên cũng sẽ cùng đi bơi lội. Muốn nói tình cảm, kia sớm đã không chỉ là đồng đội hoặc bằng hữu. Dương Dương hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng không có đi vào, mà là trực tiếp đi phòng thầy thuốc làm việc. Đội y Carlos Díaz đang cùng bác sĩ khua chiêng gõ trống đích xác định tình huống. Tình huống thế nào? Dương Dương gõ cửa cũng đạt được trong văn phòng hai người sau khi cho phép. Đẩy cửa tiến đến câu nói đầu tiên là hỏi thăm bệnh tình. Díaz lắc đầu, tạm thời tình huống còn không công khai. Vết thương có chút sưng đỏ. Trước mắt còn không có biện pháp hoàn toàn xác định bệnh tình nghiêm trọng trình độ. Nhưng trải qua quét hình về sau, chúng ta có thể sơ bộ phán đoán là dây chằng xé rách. Bác sĩ cùng Dương Dương cũng rất quen thuộc, hỗ trợ nói bổ sung. Dương Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dây chằng xé rách coi như còn tốt, tối thiểu nhất không phải dây chằng đứt gãy. Từ phía sau mới thật sự là ác mộng. Nhưng liền xem như dây chằng xé rách, đó cũng là tương đương phiền phức một việc. Nhất là thời kỳ dưỡng bệnh sẽ phi thường dài, ngắn nhất cũng muốn nửa năm. Làm sao bây giờ? Dương Dương quan tâm hỏi. Chúng ta ngay tại liên hệ nước Đức Auburg Ulrich Boenis tiến sĩ. hắn là đầu gối giải phẫu phương diện quyền uy. Díaz nói, nếu quả thật phải làm giải phẫu, vậy cũng chắc chắn sẽ không lưu tại La Moraleja bệnh viện. Mặc kệ là làm Real Madrid hợp tác bệnh viện, vẫn là làm một nhà đỉnh cấp tư nhân bệnh viện, La Moraleja cũng không thể làm được mỗi một cái phòng đều là quyền uy. Cho nên Real Madrid cầu thủ một khi xuất hiện trọng đại thương thế, bình thường đều là tại La Moraleja bệnh viện tiến hành chẩn bệnh về sau, lại tính nhắm vào liên hệ tương quan phương diện chuyên gia. Ulrich Boenis được vinh dự là đầu gối giải phẫu cha. Hắn hàng năm ở phương diện này làm giải phẫu lượng là kinh người. Liền Dương Dương biết, cơ hồ đại bộ phận châu Âu giới bóng đá đầu gối tổn thương bệnh đều là đi tìm hắn làm giải phẫu. Real Madrid trong đội Raul cùng Robben trước đó cũng từng ở chỗ của hắn làm qua giải phẫu. Đều 10 phần thành công. Nhưng bây giờ, có một vấn đề, Díaz nhíu mày nói. Vấn đề gì? Hắn đối World Cup tràn ngập khát vọng. Đây không có khả năng. Dương Dương 10 phần khẳng định nói. Díaz gật đầu nói. Người cùng ta đều biết. Đầu gối giải phẫu rất bình thường phiền phức. Thời kỳ dưỡng bệnh sẽ rất lâu, nhưng ở cái này trước đó, Bosque mới cho hắn gọi qua điện thoại, hỏi thăm hắn tình trạng. Điều này đại biểu Bosque đang suy nghĩ đem hắn đưa đến Brazil. Cho nên hắn rất gấp muốn mau chóng mổ. Quá khứ 2 năm này, hắn một mực tại cùng ngươi tiến hành cường hóa thân thể huấn luyện. Cơ bắp lực lượng không tệ, từ trước mắt tình huống đến xem. Dây chằng xé rách trình độ hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng bây giờ sốt ruột mổ. Phong hiểm không nhỏ. Phong hiểm. Dương Dương không rõ ở trong đó nguyên do. Bác sĩ tiếp lời. Là như vậy. Hắn hiện tại đầu gối vết thương đỏ lên sưng. Chúng ta rất bình thường lo lắng sẽ xuất hiện chứng viêm. Nếu như dưới loại tình huống này tùy tiện tiến hành giải phẫu, rất có thể sẽ dẫn đến lây nhiễm, thậm chí có thể sẽ xuất hiện thuật hậu lặp đi lặp lại nhiễm trùng hiện tượng. Vậy liền cần tiến hành 2 lần giải phẫu, đến lúc đó đối đầu gối tổn thương liền sẽ lớn hơn. Dương Dương cũng không phải hoàn toàn không có thường thức, hắn đương nhiên biết, trong thời gian ngắn tiến hành 2 lần giải phẫu, đối cầu thủ đầu gối ảnh hưởng vậy cơ hồ là chí mạng. Cho nên nếu như có thể mà nói, khẳng định là muốn ngăn chặn khả năng này xuất hiện. Chúng ta bây giờ không có cách nào xác định chỗ đau của hắn phải chăng nhiễm trùng. Cái này cần một chút thời gian, bởi vì căn cứ chúng ta quá khứ án lệ biểu hiện, có thể sẽ tại thụ thương sau rất mau ra hiện, cũng có thể là thụ thương một đoạn thời gian mới xuất hiện. Đương nhiên, cũng có thể là sẽ không xuất hiện. Người thân thể là kỳ diệu nhất, ai cũng không có cách nào chuẩn xác mà nắm chặt đoạn thời gian này. Chỉ có thể đại khái suy đoán là tại 20 ngày tả hữu. Ý của ngươi là, muốn quan sát 20 ngày, xác định không có nhiễm trùng, lại tiến hành giải phẫu. Đúng, tại đoạn thời gian này, chúng ta sẽ đối với hắn tiến hành giảm nhiệt xử lý, để đầu gối của hắn khôi phục một chút. Sưng đỏ tiêu trừ, tại 2 đến 3 vòng về sau, nếu như xác định không có nhiễm trùng, vậy liền có thể tiến hành giải phẫu. Bác sĩ lời đã nói đến hết sức rõ ràng. Dương Dương ngược lại nhìn về phía Carlos Díaz. Hắn là Real Madrid phòng điều trị chủ quản, phụ trách chế định Hanzi phương án trị liệu, nhưng hắn bây giờ lại là vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói. Hanzi rất gấp. Hiện tại cảm xúc cũng tương đối kích động. Ta hỏi qua hắn, hắn muốn mau chóng giải phẫu. Lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ cầu thủ chuyên nghiệp đối với mình thân thể vẫn là có nhất định quyền lên tiếng. Dương Dương minh bạch Hanzi cấp bách. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất phát triển tình thế thật sự là quá tốt rồi. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, tiếp tục như vậy đá xuống đi, Hazard sẽ bị hắn đè đến ghế dự bị bên trên, mà hắn cũng đem trúng tuyển đội tuyển quốc gia xuất chiến World Cup. Dưới loại tình huống này, Hanji có lý do lựa chọn càng thêm cấp tiến phương án trị liệu. Đánh cược một lần, có lẽ có người sẽ cảm thấy loại này đánh bạc rất bình thường ngu xuẩn, nhưng khẳng định không có ai biết. Đối với đầu gối thụ thương cầu thủ tới nói, đáng sợ nhất thường thường không phải giải phẫu hay là vết thương nhiễm trùng cái gì, mà là thời gian dài dưỡng thương mang đến tâm lý cùng thân thể phương diện ảnh hưởng. Nhất là cơ bắp héo rút. Marcelo năm đó nghỉ ngơi 3 tháng, kết quả béo thành cái dạng kia. Kia là hắn nghĩ sao? Không phải, hắn đã rất bình thường chú ý, nhưng thật sự là không có cách, khống chế không nổi. Rất nhiều fan bóng đá cho đến nay đều còn tại trêu chọc Ronaldo là do béo. Nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới qua, Ronaldo có thể mấy lần chiến thắng trọng đại tổn thương bệnh tái xuất. Kia thật đã là vô cùng vô cùng vô cùng không dễ dàng. Người bình thường là vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng. Nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp muốn chiến thắng trọng đại tổn thương bệnh, một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu, là khó khăn dường nào một việc. Lại càng không cần phải nói là giống Ronaldo như thế, một lần nữa trở lại thế giới cầu thủ đứng đầu hàng ngũ. Người người đều nói, tổn thương bệnh là cầu thủ thiên địch. Thử nghĩ, muốn chiến thắng thiên địch, cái nào dễ dàng như vậy? Cho nên nói, mặc kệ là Hanji lựa chọn đánh cược một lần, vẫn là bác sĩ Sở kiến nghị bảo thủ quan sát, đều không có phân đúng sai. Cái trước không thể nghi ngờ mạo hiểm, nhưng từ phía sau tối thiểu nhất muốn để Hanji nhiều nuôi một tháng tổn thương. Đây chính là một cái từ người góc độ xuất phát làm ra lựa chọn. Dương Dương mang theo Carlos Díaz, cùng sau trận đấu trước tiên đuổi tới bệnh viện Ancelotti cùng Zidane nhắc nhở. Đi vào Hanji phòng bệnh, tên này Real Madrid tiểu tướng sắc mặt có chút tái nhợt. Tâm tình tựa hồ bình phục không ít, chỉ là khi nhìn đến Dương Dương gõ cửa lúc tiến vào. Hắn thói quen hướng phía hắn giơ tay phải lên, muốn cùng bình thường đồng dạng lên tiếng kêu gọi, nhưng kết quả nước mắt nhưng lại không tự chủ rớt xuống. Ta làm hư, Hanji đắng chát nói, tại lúc trước trong phòng thay quần áo, hắn chính miệng cùng Dương Dương hứa hẹn. Mình trạng thái phi thường tốt, sẽ ở trong trận đấu dẫn bóng, nhưng kết quả mới đá 2 phút, hắn liền thụ thương ra sân, hơn nữa còn là nghiêm trọng tổn thương bệnh. Không có việc gì, lần này làm hư, lần sau lấy lại danh dự. Dương Dương ra vẻ thoải mái mà ngồi xuống giường bệnh của hắn bên cạnh. Hanji ngẩng đầu, nhìn trần nhà. Giống như không tình nguyện lắm để cho người ta nhìn thấy ánh mắt của hắn. Lần sau không biết là lúc nào. Thậm chí, thật còn có lần sau sao? Nhất định là có. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Mà lại ta vừa mới gọi điện thoại cho ta nước Anh một vị nước Anh Đại học Oxford y học tiến sĩ bằng hữu, cùng hắn trưng cầu ý kiến một chút. Hắn nói với ta, dây chằng xé rách không phải dây chằng đứt gãy. Không nghiêm trọng như vậy, chủ yếu nhất vẫn là phải có kiên nhẫn, không thể sốt ruột càng phiền phức. Hanji nghe Dương Dương lời nói này về sau, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, nhưng này có thể muốn nhiều nghỉ một tháng, thậm chí càng dài, vậy liền nghỉ. Ancelotti cùng Zidane vừa rồi cũng đều tại, chúng ta đều cho rằng, không nên quá sốt ruột, muốn ổn. Bởi vì ngươi còn trẻ, đây không phải ngươi lần thứ nhất World Cup, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng World Cup. Ngươi còn có rất nhiều thời gian, không cần thiết đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hanji có chút im lặng, hắn luôn luôn đều là tối nghe Dương Dương, bởi vì hắn không chỉ có bội phục Dương Dương, vẫn là phát ra từ nội tâm, coi Dương Dương là làm là thần tượng của mình cùng mục tiêu. Đồng thời cũng thân mật nhất bằng hữu cùng tiền bối. Người yên tâm, ta sẽ để cho Winston Bogart tự mình theo dõi tình hình vết thương của ngươi khôi phục. Đến lúc đó ta để hắn vì ngươi lượng thân định chế một bộ khôi phục huấn luyện. Chỉ cần ngươi nấu được, chỉ cần ngươi có quyết tâm, nhất định có thể trở về, mà tất cả chúng ta đều sẽ chờ ngươi. Nghe Dương Dương ngữ trọng tâm trường thuyết phục, Han Ji bị thuyết phục, hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại đã ý động. Tuy nói cặp mắt của hắn bên trong đã vẫn là lộ ra mê võng, thậm chí là khủng hoảng, nhưng lại trở nên kiên định. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?